chư thánh tăng đã được trong sạch quý bao, là bậc đáng cho người dân lễ cúng dường, vì lục căn của các ngài đã thanh tịnh, lòng tham muốn đã dứt trừ, là tăng đã thoát ly trần tục. Con đem hết lòng thành kính mà làm lễ chư thánh tăng ấy.